xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, hướng cần trở về. Công ty giao cho có năng lực người xử lý. Gia Ngư cơ bản không cần nhọc lòng. Nàng chỉ cần quản khống đại phương hướng là được, đại học gây dựng sự nghiệp. Gia Ngư cũng chỉ tính toán làm cái này. Khác tạm thời cũng không nghĩ, hiện giờ có chính mình đầu tư công ty. Lại làm phát sóng trực tiếp công ty. Có thể quản hảo này hai cái công ty liền không tồi. Lại nhiều, Gia Ngư cảm thấy chính mình trước mắt năng lực cùng tinh lực cũng không đủ, vì tăng lên chính mình. Năng lực, trừ bỏ bài chuyên ngành, Gia Ngư còn bớt thời giờ đi thượng quản lý học chương trình học. Nghe một chút lý luận tri thức, chính mình cũng ở trường học thư viện mượn đọc quản lý học thư tịch coi như khóa ngoại thư xem, đại. Học học tập ở nàng xem ra là thập phần nhẹ nhàng, duy nhất áp lực cũng chính là các bạn học quá cuốn. Muốn giống tiểu sơ cao như vậy mỗi một môn ngành học đều khảo tốt nhất là không có khả năng. Có thể ở lớp học bảo trì một môn ngành học bắt được tốt nhất thành tích. Đều xem như rất lợi hại, lại còn có không thể thường xuyên bảo trì. Bởi vì thường xuyên sẽ bị người cuốn xuống dưới. Gia Ngư nhưng thật ra cũng chịu phục. Tuy rằng nàng đã thực nỗ lực ở học, còn khai tiểu táo, chính là chính mình gây dựng sự nghiệp xác thật cũng hoa thời gian. Không có khả năng giống này đó đồng học giống nhau, một lòng một dạ đắm chìm ở việc học bên trong, này đó đồng học ở tại trường học. Trừ bỏ ngủ, cơ bản thời gian đều ở học tập. Tiết ngày nghỉ thậm chí đều trực tiếp vào thư viện không ra khỏi cửa, cùng này đó đồng học so sánh. Với, chính mình hoa ở chuyên nghiệp học tập thượng thời gian xác thật không đủ nhiều. Cho nên tại lý luận học tập phương diện, là cuốn bất quá nhân ra, vì đền bù chính mình không đủ. 2007 năm Tết âm lịch, Gia Ngư liền hồi Giang Thị ăn một cái bữa cơm đoàn viên. Liền chạy nhanh về thủ đô đóng cửa học tập, cũng may trong nhà trưởng bối đối với một nhà đoàn viên. Cũng không có quá khứ như vậy đại chấp niệm, bởi vì đều mê thượng internet phát sóng trực tiếp, hoặc là xem người khác phát sóng trực tiếp, hoặc là chính mình tự mình ra trận. Dù sao là tìm được rồi thích hợp chính mình giải trí tiêu khiển, đại nhị học kỳ sau bắt đầu. Lớp học đồng học liền bắt đầu càng liều mạng học tập. Bởi vì chờ tới rồi đại tam, liền có cơ hội cạnh tranh trường học trao đổi sinh danh ngạch. Tuy rằng đi ra ngoài chỉ có nửa năm thời gian, nhưng là có cái này lý lịch, về sau cùng khác đồng học ở đãi ngộ phương diện vẫn là thực bất đồng, rất nhiều nhân vi cái này danh. Ngạch ở lao tới, Gia Ngư tự nhiên cũng đi theo cùng nhau cạnh tranh. Tuy rằng chính mình tiêu tiền cũng là có thể xuất ngoại. Chính là cạnh tranh tới danh ngạch, càng có thể chứng minh thực lực của chính mình. Nàng hy vọng cùng đám thiên chi kiêu tử này cùng nhau cạnh tranh, cùng nhau vì tương lai mà giao tranh. Tôn Yến Ni biết Gia Ngư sang năm muốn xuất ngoại, trong lòng cũng có chút không tha. Sang năm Gia Ngư tính toán đâu ra đấy cũng mới 18A, mới vừa thành niên liền phải rời đi trong nhà, mấy tháng cũng rất dài lâu a. Nhưng là nhìn khuê nữ như vậy liều mạng học tập, như vậy nỗ lực đi cạnh tranh bộ dáng, nàng cũng liền không hảo ngăn trở, không thể vì chính mình tư tâm, đi ngăn lại nữ nhi mộng tưởng. Người trẻ tuổi, có lý tưởng của chính mình, vì lý tưởng đi phấn đấu, thoạt nhìn cũng rất tốt đẹp, nàng tuổi trẻ lúc ấy mơ hồ mà lại đây. Hiện giờ nhớ tới cũng là có chút tiếc nuối. Hiện tại càng hẳn là duy trì nữ nhi mới đúng. Nàng giúp đỡ Gia Ngư siêu tập nước ngoài danh giáo tư liệu, nhìn xem cái nào trường học càng thích hợp Gia Ngư chuyên nghiệp, lại tìm lão sư trợ giúp Gia Ngư học bổ túc ngoại ngữ. Tuy rằng nàng đã rất bận, nhưng là những việc này vẫn như cũ tự tay làm lấy. Chính mình tự mình hiểu biết rõ ràng, lại nói cho Gia Ngư muốn nỗ lực đi tham dự Gia Ngư trong cuộc đời mỗi cái quan trọng thời khắc. hiện giờ như thế viên mãn trong cuộc đời, nàng luôn có một cái tiếc nuối không có cách nào đi đền bù. Đó chính là Ngư Bảo Bibo tập nói thời điểm, làm bạn tại bên người không phải chính mình, lần đầu tiên ngẩng đầu, lần đầu tiên xoay người, lần đầu tiên đứng thẳng, đi ra bước đầu tiên. Nàng không đi vì này đó mà khó chịu, nhưng là cũng nhắc nhở chính mình không cần bỏ lỡ Ngư Bảo bất luận cái gì thời khắc, không cần bởi vì chính mình công tác vội đến không thấy bóng người, chỉ chớp mắt, còn muốn buồn bực nữ nhi là như thế nào xuất ngoại, biết nữ nhi tính toán đại tam tranh thủ xuất ngoại, Lâm Hướng Bắc tới thủ đô Nhật tử cũng nhiều, trải qua hơn nửa năm kinh doanh. Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường đã ổn định kinh doanh, có này một cái thành công trường hợp ở phía trước, đệ nhị gia Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường cũng ở khởi công chung. Lần này liền không cần hắn đi tự mình nhìn chằm chằm. Tự có kinh nghiệm phong phú quản lý tầng đi nhìn chằm chằm, Lâm Hướng Bắc nói. Quay đầu lại ta cũng ở thủ đô cái một nhà Vạn Bảo Quốc tế quảng trường, Gia Ngư nói. Kia ba người cạnh tranh có thể to lắm, hảo vị trí đều đã có thực tốt mua sắm quảng trường. Nhân ra bên trong nhưng cao cấp, rốt cuộc là thủ đô a. Kia thật là không giống nhau, Lâm Hướng Bắc nói. Người ba ta không cầu ăn thịt, có thể uống khẩu canh là được. Nói nữa, thủ đô lớn như vậy, tổng không thể đều hướng một chỗ chạy đi. Ta cũng là cấp quảng đại khách hàng cung cấp một cái tiện lợi. Đương nhiên, nhất quan trọng là tìm cái lấy cớ. Nhiều làm bạn ta khuê nữ. Cái gì kiếm tiền không kiếm tiền. Nơi nào có ta khuê nữ quan trọng. Gia Ngư nghe nở nụ cười, sau đó làm ra bảo đảm. Kia nếu như vậy, đến lúc đó ta cũng sẽ sớm một chút hoàn thành việc học trở về. Lâm Hướng Bắc nhướng mày. Thật sự. Sẽ không đến lúc đó đi nước ngoài, bị cái nào tiểu tử thúi hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa đi rồi. Tôn Yến Ni véo hắn, nữ nhi mới 17. Lâm Hướng Bắc nói, ta đây là phòng ngừa chu đáo. Gia Ngư nói, ba, ta từ nhỏ đến lớn nghe được lời hay nhưng nhiều. Có thể bị người nói mấy câu lừa đi, người cũng quá coi thường ta, yên tâm đi. Ai cũng không có các ngươi quan trọng, hơn nữa cũng không phải nhất định có thể tranh thủ đến a. Nàng những cái đó đồng học nhưng cuốn. Gia Ngư lời này, nhưng đem Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni hai vợ chồng hống choáng váng, đại nhị mới vừa kết thúc. Gia Ngư bên này còn không có xuất ngoại, nước ngoài biểu tỷ Hướng Cần nhưng thật ra đã trở lại, so với Gia Ngư. Hướng Cần nhưng thật ra ở nước ngoài đãi đã lâu. Trở về lúc sau, lập tức liền chạy thủ đô tới tìm Gia Ngư, nàng vào cửa. Gia Ngư từ trên lầu xuống dưới, lập tức đều có chút không nhận ra tới, Hướng Cần mang mắt kính. Lưu trữ tóc ngắn, một thân phần tử trí thức khí chất, mở miệng liền dùng thuần khiết mỹ thức ngoại ngữ cùng Gia Ngư. Chào hỏi, Gia Ngư tự nhiên cũng là há mồm liền tới. Hướng Cần liền nhiệt tình ôm Gia Ngư, Ngư Bảo. Gia Ngư nói, đi ra ngoài một chuyến, nói chuyện cũng chỉ biết nói ngoại ngữ lạp. Hướng Cần cao hứng cười nói, nơi nào, ta là nhớ tới ngươi khi còn nhỏ cùng người khác giảng ngoại ngữ khiếp sợ ta. Hiện tại cũng tưởng nói cho ngươi, tỷ tỷ ngươi ta khẩu ngữ cũng phi thường bổng lạp, Gia Ngư nói. Ngươi ra ngoại quốc mấy năm? Nếu là ngoại ngữ giảng không tốt, ta mới muốn cười ngươi. Hướng Cần ăn đường A-di lấy lại đây trái cây. Ta không ngừng chính mình nói được hào. Ta chuẩn bị ở quốc nội có hơn ngữ giáo dục trường học. Là muốn học tập ngoại ngữ hai tử đều giảng một ngụm lưu loát ngoại ngữ. Đây là năm đó Gia Ngư cùng. Hướng Cần cùng nhau thương lượng một cái sự nghiệp, không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Hướng Cần còn nhớ rõ. Hơn nữa chuẩn bị thực thi hành động, Gia Ngư là thật bội phục cái này biểu tỷ. Có này tinh thần, còn lo lắng không thành công. Hành, ngươi cứ việc làm, ta phụ trách đầu tư tài chính, sau đó lại nghĩ tới chính mình cái kia hội nghị phần mềm, Gia Ngư lúc trước liền cảm thấy Từ Thương Dễ Nam nơi đó mua cái kia phần mềm chỉ dùng tới mở họp không được. Kỳ thật còn có thể dùng để dạy học a, ta lại tài trợ ngươi một cái phần mềm. Lão sư giảng bài, học sinh có thể tải tuyến giọng nói vấn đề, cái này phần mềm cùng phát sóng trực tiếp phần mềm. Nhưng bất đồng là có thể cho nhau giọng nói chuyện phiếm. Cái này liền thích hợp làm ngoại ngữ dạy học. Đến lúc đó lão sư tại tuyến liền có thể sửa đúng học viên khẩu âm. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể đem tuyến thượng tuyến hạ dạy học một lưới bắt hết. Hướng cần đại khái suất ngoại mấy năm, tính cách thật là hoạt bát rất nhiều. Trực tiếp ôm chặt Gia Ngư. Ngư bảo, ngươi thật là ta mệnh trung quý nhân. Ta thật là quá yêu ngươi, Gia Ngư. Ngoặc kép, chuyện này tự nhiên muốn cùng Hải Thành bên kia Đại Cô Lâm hướng Nam chào hỏi một cái. Đại Cô Lâm hướng Nam đã sớm thăng chức, hiện giờ đều trụ thượng trong thành phố phối trí Tiểu Dương Lâu, nhưng là phòng ở lớn. Người trong nhà ngược lại thiếu, bởi vì khuê nữ xuất ngoại lưu học thường niên không ở nhà, vốn dĩ hài tử đã trở lại. Nàng là hy vọng hài tử cũng khảo nhân viên công vụ. Kết quả hài tử muốn gây dựng sự nghiệp, hơn nữa hướng cần hiện giờ lá gan là thật lớn. Ở trong điện thoại liền nói, ta đây là vì quốc gia bồi dưỡng ngoại ngữ nhân tài. Lấy ta năng lực, ta đi bộ ngoại giao nhiều lắm đương một cái ưu tú phiên dịch. Nhưng là nếu ta bồi dưỡng càng nhiều ưu tú phiên dịch, này không phải càng có ý nghĩa sao? Lâm Hướng Nam nói, ta xem ngươi tài ăn nói hiện giờ khá tốt, đi bộ ngoại giao chính thích hợp, nếu tài ăn nói tốt đều thích hợp đi bộ ngoại giao. Kia bộ ngoại giao muốn kín người hết chỗ. Mẹ, đây là ta chính mình sự nghiệp quy hoạch, Lâm Hướng Nam xoa xoa cái trán. Ngươi chính là đi cho ngươi mợ thêm phiền, nàng ở thủ đô chiếu cố Ngư Bảo thực vất vả, ngươi còn thêm phiền. Tôn Yến Ni nói, tỷ, hài tử lớn, không cho ta thêm phiền toái, Lâm Hướng Nam không có cách nào. Hiện giờ hài tử là trưởng thành, có chủ kiến, còn có tiểu đệ toàn ra chống lưng, hành đi, ngươi liền thử xem đi. Không được nói, vẫn là muốn khảo nhân viên công vụ, dù sao ngươi còn có đã nhiều năm thời gian, hướng cần tức khắc tâm hoa nổ phóng, hào. Ta còn có một cái sẽ muốn khai, liền mặc kệ ngươi, có thời gian nhiều trở về, ta và ngươi ba đều tưởng ngươi, biết rồi, chờ ta hồi Hải Thành khai phân hiệu, liền nhiều cùng các ngươi. Lâm Hướng Nam vô ngữ treo điện thoại, hướng cần tắc thắng lợi mà kêu gọi. Một tiếng, ôm tiểu cữu ngủ, lại ôm Gia Ngư, ngoặc kép, tổ chức ngoại ngữ trường học chuyện này. Tự nhiên là hướng cần chính mình đi làm. Gia Ngư là không tính toán nhúng tay, nhiều lắm chính là đầu tư tiền, sau đó làm Cao Văn Tĩnh phối hợp một chút. Cũng may hướng cần cũng là thật là có bản lĩnh, gọi điện thoại đào rất nhiều đã từng đồng học lại đây gia nhập nàng gây dựng sự nghiệp trong đội ngũ. Nàng thượng đại học cũng hảo, đồng học tự nhiên cũng đều rất có tài hoa. Mấy năm nay sinh viên chi gian cạnh tranh cũng là càng ngày càng cương liệt, rất nhiều người đi ra vườn trường cũng không nhất định có thể quá thượng chính mình trong tưởng tượng sinh hoạt. Ở đơn vị, ở công ty cũng có khả năng buồn bực thất bại, rốt cuộc đi ra trường học. Có đôi khi không đơn giản so tài hoa, cũng muốn so tính cách, so EQ. Lúc này lão đồng học muốn gây dựng sự nghiệp điện thoại đánh lại đây. Này đó buồn bực thất bại đồng học tự nhiên không nói hai lời. Đệ tử trước tin liền đi theo hướng cần ra tới dốc sức làm. Trường học tự nhiên không phải một chốc có thể kiến thành. Muốn thị trường điều nghiên, muốn quy hoạch chương trình học, chế định kế hoạch, muốn tổng kết ngoại ngữ dạy học phương pháp, lấy bảo đảm không làm thất vọng học sinh giao học phí, hoa thời gian, cũng không phải là chỉ lấy tiền mặc kệ hiệu quả. Cũng may này đàn ngoại ngữ chuyên nghiệp học sinh có thể học giỏi môn này, kia thật đúng là các có thần thông. Hiện giờ còn có Gia Ngư phát sóng trực tiếp phần mềm khai hào. Đương chủ bá, trước tiên thể nghiệm đương lão sư cảm giác, Gia Ngư bên này nghỉ hè mới vừa kết thúc. Hướng Cần bên kia cũng tính toán chính thức tuyển chỉ khai giảng giáo. Bất quá chuyện này cũng không cần Gia Ngư nhọc lòng, Gia Ngư chỉ ở nghỉ hè kết thúc trước 2 ngày. Đi hai bên công ty mở cuộc họp, giao đãi một chút khai giảng sau công tác an bài, nghỉ hè trong lúc nàng còn ngẫu nhiên có thể nhiều. Hướng công ty chạy mấy tranh, khai giảng, kia tự nhiên vẫn là việc học làm trọng, Cao Văn Tĩnh bên này tự nhiên không cần lo lắng. Công ty chính là nàng một chút thành lập lên, đối công ty quản lý đó là thuận buồm xuôi gió, nhưng thật ra Giang Lệ Hoa muốn mệt một ít. Rất nhiều chuyện muốn điều chỉnh, cho nên thực sự là vất vả hảo một thời gian. Nhưng là hiệu quả thực lộ rõ, hiện giờ công ty ở Giang Lệ Hoa điều chỉnh hạ, quản lý kết cấu mặt trên là càng ngày càng hoàn thiện, các bộ môn các tư này trước. Liền tính mặt sau gia tăng tân nhân, yêu cầu này đó cương vị, phụ trách cái gì, kia cũng không có vấn đề gì, nhìn đến dáng vẻ này. Gia Ngư trong lòng cũng liền an tâm rồi, chỉ cần công ty sửa sang lại hào, thật muốn là tranh thủ tới rồi trao đổi sinh cơ sẽ. Chính mình đến lúc đó xuất ngoại trao đổi nửa năm, cũng không có như vậy nhiều lo lắng sự tình. LEOSING. Hết chương.